Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy Gia Đình, em thử mặc chiếc váy này giúp anh có được không? Như vậy thì không hay lắm đâu. Gia Đình à, thân hình của em và bạn gái anh cũng ngang nhau, em thử giúp anh đi mà. Thôi được rồi. Cô vốn chỉ tính thử bộ đầm cho anh nhìn thôi, nhưng mà nhân viên ở đây cứ một mực giữ cô lại giúp cô trang điểm. Cô dâu, xong rồi. Tấm rèm vừa được mở ra, Tống Dương không chớp mắt nhìn cô. Nhan sắc kiều diễm này kết hợp với bộ váy này, Gia Đình giống hệt như một nàng công chúa. Tôi lấy bộ này, theo anh đến một nơi được không? Đợi một chút để em thay đồ đã. Không cần thay đâu, mau đi theo anh. Tống Dương nắm tay cô đưa tới một công viên nơi có tòa cung điện màu hồng. Những cánh hoa hồng được trải khắp đường cô đi. Trước cung điện, những ngọn nến đã được xếp thành hình trái tim. Anh dẫn cô vào giữa, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn. Tống Dương quỳ xuống nắm lấy tay cô. Gia Đình, anh yêu em, làm bạn gái anh có được không? Trong khung cảnh lãng mạn ấy, hai người giống như là hoàng tử và công chúa trong những mơ mộng thuở bé của cô. Đáng tiếc, hiện thực tàn khốc, anh cho dù có làm thế nào cũng không thể có được một vị trí nhỏ trong trái tim của nàng công chúa nhỏ nữa. Năm đó, bọn họ từng hẹn ước chờ sau khi cô tốt nghiệp đại học, anh sẽ cưới cô về làm vợ. Ngày mai cô tốt nghiệp rồi, chỉ là hẹn ước này chỉ còn anh nhớ mà thôi. Gia Đình, những gì em nói anh đều nhớ rất kỹ. Những gì em muốn, hôm nay anh đã đáp ứng hết rồi. Chỉ là trong lòng em đã không còn anh nữa. Anh biết rõ cô sẽ từ chối, nhưng vẫn muốn thực hiện đúng lời hứa với cô. Cũng coi như là cho mình một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Đương nhiên sẽ không có phép màu xảy ra, Tống Dương vẫn phải đối diện với hiện thực tàn khốc này. Tống Dương, em xin lỗi. Trước giờ em chỉ xem anh như là anh trai. Em có người mình thích rồi. Anh biết, nhưng mà anh vẫn muốn ở đây thực hiện lời hứa năm đó với em. Gia Đình, anh hôn em lần cuối có được không? Cô suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Anh cúi xuống hôn cô. Nếu thời gian có thể dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết mấy. Tống Dương tiếc nuối buông cô ra. Cảnh tượng vừa nãy Hạo Nhiên đều chứng kiến hết. Cậu tức giận đấm mạnh vào tường một cái. Gia Đình, hóa ra đây là câu trả lời của em sao? Thế rồi anh buồn bã phóng xe rời đi. Hạo Nhiên lảo đảo bước chân vào trong nhà, cả người nồng nặc toàn là mùi rượu. Cô chạy lại đỡ anh nhưng lại bị anh đẩy ra, tự mình lảo đảo đi về phòng. Cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì nên cứ léo đéo đi theo phía sau. Thế rồi thân hình cao lớn ngã một cái thật mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Cô vội chạy đến để lỡ anh lên. Hạo Nhiên, anh làm gì mà uống nhiều rượu vậy? Nhìn xem bây giờ thì hay rồi. Hạo Nhiên vẫn cố chấp đẩy cô ra. Đi mà quan tâm Tống Dương của cô đi, mà kệ tôi. Hạo Nhiên cái tên này, lại bị lên cơn gì nữa đây? Gia Đình mặc dù bị cậu ta xua đuổi như vậy nhưng vẫn cố nhịn dìu cậu ta vào phòng. Cút đi. Cô không cần ở đây giả vờ quan tâm tôi làm gì. Cút, cút hết đi. Hạo Nhiên, anh lại lên cơn à? Cô tức giận đóng sầm cửa lại bỏ đi. Đi được một lúc, cuối cùng lại vì lo lắng cho anh mà bỏ hết mặt mũi quay lại để chăm sóc cho anh ta. Hạo Nhiên nằm lên giường cả người nóng ran khó chịu, áo sơ mi cũng bị cậu cởi ra một nửa. Cô đem thau nước lớn bước vào lau người cho cậu ta, nhờ quản gia thay cho cậu một bộ đồ khác. Hạo Nhiên, vừa nãy anh thấy tôi đi cùng Tống Dương nên mới cư xử như vậy sao? Cậu ta nằm ngủ ngon lành mà không biết cô đang nói gì. Cô nhìn cậu ta không khỏi phì cười. Một người cao ngạo như cậu ta khi ghen lại đáng yêu như vậy. Cô cúi xuống hôn môi cậu ta một cái. Đây xem như là câu trả lời của tôi đi. Sáng hôm sau, Hạo Nhiên mệt mỏi tỉnh dậy, đầu vô cùng đau nhức, trên người không một mảnh vải che thân. Quay sang đã nhìn thấy Gia Đình ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, mặt vô cùng gian manh nhìn cậu. Hạo Nhiên, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó. Chịu trách nhiệm cái gì? Hôm qua, anh đã quên rồi sao? Anh uống say rồi làm nhục tôi. Cô còn cá hình ảnh chụp hôm qua, hai người nằm đè trên giường. Trên người anh không có một mảnh vải che thân. Trên giường còn có cả vệt máu nữa. Có tính toán kỹ càng đó, Nhưng mà làm sao qua được mắt Hạo Nhiên? Tôi làm nhục cô, hồi nào chứ? Ai cũng chịu trách nhiệm, với tôi có đúng không? Tôi gọi điện thoại về mét anh rể. Cô khóc lóc ỉ ôi y như là thật. Giải định, cô ta không đi làm diễn viên thì đúng là phí phạm tài năng mà. Anh rể, Hạo Nhiên anh ta làm nhục em, còn không chịu trách nhiệm với em nữa. Anh phải đòi lại công bằng cho em đi, anh rể. Hạo Vũ Anh sáng sớm đã bị hai đứa nó làm phiền cho nhức cả đầu. Một đứa thì cứ khóc lóc, một đứa thì cứ ra sức giải thích, cứ chí chóe với nhau không chịu ngừng. Gia đình, cô bị điên à? Hạo Nhiên hất điện thoại của cô, chiếc điện thoại rơi xuống sàn vỡ tan. Gia đình mặc dù vô cùng tiếc của nhưng mà vẫn cố diễn tiếp. Đợi khi lấy được chồng rồi, nhất định phải bắt anh ta đền lại cho cô gấp 10. Hạo Nhiên vác cô lên giường đè cô xuống, bàn tay hư hỏng chạm vào người cô. Anh tính làm gì? Cô luôn miệng nói tôi làm nhục cô, nhưng mà tôi lại không nhớ gì hết, cho nên chúng ta làm lại đi. Làm xong rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Thế rồi, Hạo Nhiên từ từ cởi quần áo của cô ra, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài. Hạo Nhiên, tôi biết sai rồi, tôi còn phải dự lễ tốt nghiệp nữa, anh không được làm loạn đâu. Vừa nãy cô còn mạnh miệng lắm mà. Lúc nãy là tôi lừa anh, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi mà. Thật ra quần áo của anh là do lão quản gia cởi giúp cô chỉ lại gần và chụp một tấm hình mà thôi. Vết máu đó cũng là do Siro để lại, còn tính lừa anh đem về nhà, ai ngờ anh ta lại cao tay như vậy, xém chút nữa thì tiêu rồi. Được rồi, đi đi, lát về sẽ nói tiếp. Hạo Nhiên buông cô ra. Giải định muốn tính kế với cô sao? Cô còn non lắm. Quản gia, giúp tôi chuẩn bị một bó hoa lớn. Dạ, cậu chủ. 99 bông hoa hồng đã đủ chưa ạ? 99 bông sao? Ít quá. Lấy 990 bông luôn đi. Hạo Nhiên cầm nguyên một bó hoa tô đùng đến trường của cô. Giải định cô còn dám nói là tôi không lãng mạn nữa không? Hạo Nhiên đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của các sinh viên. Tài giỏi, giàu có, đẹp trai, nhân cách lại tốt, lại còn lãng mạn. Giải định kiếp trước chắc phải cứu cả thế giới, nên mới có cả diễm phúc mà quen một người hoàn hảo như vậy. Đám sinh viên nữ đều phải tròn mắt ghen tị với cô. Bạn trai mà họ có được một phần thì không phải là tốt hơn hay không? Hạo Nhiên, anh không sao lại đi tới đây? Vợ anh hôm nay tốt nghiệp, anh có thể không tới sao? Anh cố tình nói lớn chữ vợ cho mọi người xung quanh nghe thấy. Anh nói nhỏ tiếng thôi. Có gì mà phải nhỏ tiếng, chữ vợ ơi. Hạo Nhiên cố tình nói lớn hơn để chọc tức cô. Không nói chuyện với anh nữa, tôi vào trong đây. Khoan đã, cầm lấy bó hoa này vào luôn đi. Cầm cái này vào trong thì sẽ gây sự chú ý với người xung quanh đó. Thì sao? Tôi cố tình để người ta chú ý đó. Có như vậy thì bọn họ mới biết cô là hoa đã có chủ, những ong bướm xung quanh cô thì mới biết khó mà lui. Hết gần cả nửa ngày trời thì buổi lễ mới kết thúc. Vừa bước ra đã bị anh ta kéo vào một chỗ vắng người, đẩy cô vào tường. Gia đình, đúng một tuần rồi. Cô mau đưa ra câu trả lời đi. Anh biết rõ đáp án rồi, tại sao còn hỏi tôi? Tôi muốn chính miệng em nói cơ. Hạo Nhiên, hình như tôi yêu anh rồi, phải làm sao đây? Nể tình em thành thật như vậy, tôi đành chịu ủy khuất mà hạ mình đồng ý vậy. Cái gì mà ủy khuất chứ? Cái tên khốn này rõ ràng hắn tỏ tình với cô trước mà, vậy mà bây giờ lại dám nói như vậy. Cô không thèm yêu anh ta nữa. Tôi rút lại lời vừa nói. Lời đã nói ra, không cho phép em rút lại. Gia đình em có hối hận cũng muộn rồi, sau này ngoan ngoãn về làm vợ của tôi đi. Nói xong, Hạo Nhiên cúi đầu xuống, lại một lần nữa chiếm lấy môi cô. Cô cũng theo tiết tấu của cậu ta, hai người cứ như vậy nồng cháy quấn lấy nhau. Cũng may chỗ này vắng người nên không bị ai phát hiện. Hai người cứ duy trì như vậy hơn 10 phút mới chịu buông ra. Hạo Nhiên, em và Tống Dương hôm đó... Không cần nói nữa. Vừa nãy Tống Dương đã gọi điện đến, giải thích hết rồi. Hạo Nhiên, anh tính làm gì đó? Mau mặc đồ vào đi. Gia đình vừa từ phòng 8 bước ra, đã thấy Hạo Nhiên nằm trên giường của mình. Hơn nữa, trên người anh chỉ quấn một tấm khăn ngang hông. Chúng ta tiếp tục việc hồi sáng nào. Hạo Nhiên bế cô vừa đi vừa chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô, đặt cô xuống giường. Bàn tay hư hỏng từ từ chạm vào người cô. Chiếc khăn ngang hông dễ dàng bị anh gỡ bỏ. Đây là lần đầu của tôi đó, Hạo Nhiên. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay. Bên trong căn phòng truyền đến những tiếng rên rỉ khoái lạc. Hạo Nhiên giống như dùng hết tinh lực trong 20 năm qua, trút hết lên người của cô. Đến tờ mờ sáng mới chịu cho cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, gia đình tỉnh dậy, cả người đều truyền đến những cơn say đau nhức. Trên người vẫn còn đầy những dấu vết của trận hoan ái ngày hôm qua. Gia đình muốn xuống giường nhưng không nổi. Hạo Nhiên, cái tên hỗn đàn nhà anh, đau chết tôi rồi. Hạo Nhiên từ trong phòng tắm, nghe thấy tiếng cô thì vội vàng quấn khăn tắm chạy ra. Cô nhìn anh như vậy thì sợ hãi, quấn chặt lấy người. Anh hôm qua còn chưa đủ à? Hạo Nhiên phì cười xoa đầu cô một cái. Cái đầu nhỏ của em bớt nghĩ vậy đi được không? Tôi muốn đi tắm. Thì sao? Tôi không đi nổi nữa rồi. Anh giúp tôi. Gọi tôi là chồng đi. Chồng cái gì mà chồng? Hạo Nhiên mau giúp tôi. Gọi tôi một tiếng chồng, không thì tự em xử lý. Anh... Tên khốn kiếp này, hắn hại cô ra nông nỗi này, lại còn mặt dày bắt cô gọi là chồng nữa sao? Hạo Nhiên, đợi tôi hết đau, tôi sẽ đánh chết anh. Không cần anh nữa, tôi sẽ tự đi. Gia đình bước xuống giường, vừa đi được vài bước, đã lảo đảo xém tí nữa, cũng ngã xuống. May mà Hạo Nhiên đi theo phía sau đỡ cô lại. Gọi tôi một tiếng chồng khó như vậy sao? Hạo Nhiên nhấc bổng cô lên. Chồng ơi, em yêu anh. Cô xấu hổ gọi Hạo Nhiên là chồng, sau đó còn lén hôn lên anh một cái. Hạo Nhiên cũng không bỏ đi, đứng trước cửa phòng tắm, đợi cô tắm xong, lại bế cô xuống dùng bữa sáng. Đám người hầu trong nhà nhìn bọn họ cười tủm tỉm. Hôm qua cậu chủ có phải là quá tay rồi không? Bọn họ bên dưới còn phải đỏ mặt vì nghe tiếng động của bọn họ. Ngoan, ăn nhiều vào. Hạo Nhiên tỉ mỉ đút đồ ăn cho cô. Không cần, tại tôi vẫn hoạt động được, tôi tự làm được. Gia đình xấu hổ, dành lấy chén cháo tự mình ăn ngon lành. Đúng rồi, anh ra ngoài mua thuốc giúp tôi đi. Thuốc ư? Em bị bệnh gì sao? Không phải, anh mua giùm tôi liều tránh thai. Hôm qua chúng ta không sử dụng biện pháp an toàn, tôi sợ là... Có gì mà sợ chứ? Yên tâm đi, có chuyện gì thì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với em. Em tuyệt đối không được uống loại thuốc đó, nếu không thì đừng trách anh độc ác. Ở nhà ngoan ngoãn, anh đi làm đây. Hạo Nhiên dịu dàng xoa đầu cô. Gương mặt này đúng là càng nhìn càng nghiện, thật là không muốn xa cô một chút nào cả. Anh vừa đi được một lúc thì điện thoại của Tống Dương gọi đến. Gia đình, anh sắp bay rồi, lần này có lẽ sẽ không trở về nữa. Em đến tiện anh được không? Được, đợi em một lát. Gia đình vội thay đồ chạy đến sân bay. Sao anh lại đi gấp như vậy Tống Dương? Bởi vì nơi này đã không còn thứ gì để anh lưu luyến nữa rồi. Anh quay về đây cũng là vì cô. Đáng tiếc trong lòng cô đã không còn vị trí dành cho anh nữa rồi. Anh đã không còn lý do để ở lại nữa. Anh đến đây mang theo khát vọng tình yêu cháy bỏng. Khi quay về, cô độc, mang theo một trái tim tan vỡ. Chúng ta đã từng có quãng thời gian vô cùng tươi đẹp. Đáng tiếc nó chỉ còn là kỷ niệm. Gia đình, nếu như năm đó anh không có cắt đứt liên lạc với em, liệu quan hệ của chúng ta có phải đã khác? Có thể. Nếu năm đó, nếu như không yêu Tống Dương, mỗi ngày cô đã không viết thư cho anh để làm gì. Mỗi ngày cô đều gọi cho anh hàng trăm cuộc, nhưng vẫn không một chút hồi âm. Năm đó gia đình còn quá trẻ, dễ yêu cũng dễ buông tay. Lâu dần cô đã quên mất lúc trước đã từng có một người là đàn ông Tống Dương bước chân vào cuộc đời của cô. Từ khi gặp Hạo Nhiên thì trong lòng cô đã không còn chỗ cho ai khác nữa. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Năm đó những lá thư của cô, những cuộc gọi của cô, Tống Dương đều biết hết. Chỉ là anh không có can đảm để hồi âm lại. Anh sợ mình sẽ lại nhớ cô mà không thể tiếp tục được nữa. Chính vì sự nhút nhát của mình khi đó mà anh đã mãi mãi đánh mất người con gái anh yêu thương nhất. Tống Dương ôm cô một cái rồi tiếc nuối rời đi, không để cô thấy những giọt nước mắt của mình. Đó chính là sự tự tôn cuối cùng của anh. Gia đình, em nhất định phải hạnh phúc đó. Anh ở bên đó cũng sẽ chúc phúc cho em. Hạo Nhiên vốn muốn mau chóng kết hôn với gia đình, nhưng mà ba mẹ cô không đồng ý. Chuyện Điền Điền tiểu thư đến đây gây chuyện làm anh mất điểm trầm trọng trong mắt bố mẹ vợ tương lai. Hạo Nhiên phải mất gần 3 năm trời mới đổi lại được cái gật đầu đồng ý của ba mẹ vợ. Gia đình muốn tổ chức một hôn lễ đơn giản, có họ hàng đến chúc phúc là đủ rồi. Hạo Nhiên cũng đồng ý với cô, nhưng mà định nghĩa đơn giản của Hạo Nhiên có gì đó hơi sai sai. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở một lâu đài cổ. Nhẫn, váy cưới, lễ phục đều được những nhà thiết kế có tiếng tăm đặc biệt chế tác. Số tiền đương nhiên là không hề nhỏ. Chưa hết, anh còn bao trọn khách sạn 5 sao để khách đến dự tiệc có thể thoải mái nghỉ ngơi. Vé máy bay của quan khách cũng toàn bộ do anh chi trả. Xe rước dâu cũng toàn là siêu xe do anh tự bỏ tiền ra mua. Cô nhìn thấy còn tiếc tiền thay anh, vậy mà Hạo Nhiên vẫn còn bình thản nói: hôn lễ của chúng ta có phải là quá đơn giản rồi hay không? Quả nhiên người có tiền luôn có những suy nghĩ mà người khác không thể nào hiểu được. Gia đình, tin tưởng anh, để anh chăm sóc cho em hết phần đời còn lại có được không? Em đồng ý. Gia đình cảm động ôm lấy Hạo Nhiên. Hôm nay là ngày cưới của hai người. Gia đình khoác lên mình chiếc váy cưới, gả cho người mà cô yêu thương nhất. Gia đình, sau này em gọi anh một tiếng chồng, mọi thứ anh đều nghe theo em hết. Trái đất xoay quanh mặt trời, còn anh chỉ xoay quanh em thôi. Cảm ơn em đã biến cuộc sống nhàm chán của anh trở nên thú vị. Bên em là sự bắt đầu của chuỗi ngày lãng mạn. Lão công, lần đầu em làm vợ, còn rất nhiều thứ em không biết, nhờ anh chỉ giáo nhiều hơn. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vì hiểu lầm mà đánh anh một trận. Chúng ta vì vậy mà cũng giống như oan gia, lúc nào cũng chí chóe nhau. Còn nghĩ tới chúng ta cãi nhau tới mức yêu nhau lúc nào không hay. Bà xã, em xong chưa vậy? Anh chờ hết nồi rồi. Hạo Nhiên đứng ở bên ngoài không khỏi nóng lòng. Hôm nay là đêm động phòng của hai người. Hạo Nhiên dường như không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Cô vừa bước ra thì Hạo Nhiên liền nồng nhiệt chiếm lấy môi cô. Hai người đang ở cao trào thì bị tiếng đập cửa cắt ngang. Dì gia đình. Tiếng khóc của Tiểu Bảo ngày một lớn. Hai người hốt hoảng vội chỉnh sửa lại quần áo chạy ra. Tiểu Bảo, con sao vậy? Gia đình vội bế thằng bé lên. Dì gia đình, con muốn ngủ với dì cơ. Không được. Hạo Nhiên quát lớn. Thằng nhóc này đúng là giỏi phá đám mà. Đêm tân hôn của anh nó cũng không tha nữa. Không chịu đâu, dì gia đình. Thằng bé ủy khuất cục vào người cô. Cô nhìn thằng bé như vậy thì không nỡ từ chối. Được rồi, Tiểu Bảo ngoan, dì ngủ với con mà. Đêm tân hôn của hai người đột nhiên bị thằng quỷ nhỏ này phá hỏng. Mà anh chị, hai người không làm gì chịu bắt máy nữa. Chắc không phải là hai người định kiếm chuyện, kiếm thêm đứa thứ hai đó chứ. Nhìn vợ mình ôm thằng quỷ nhỏ này mà Hạo Nhiên trong lòng không khỏi ghen tức. Anh cũng muốn được ôm, được hôn mà. Đêm tân hôn của hai người chính là nhạt nhẽo như vậy đó. Nhưng mà cuộc sống của hai người sau này chỉ toàn là ngọt ngào thôi. Gia đình sau bao nhiêu ngày tháng vất vả tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng có chỗ chịu nhận cô. Chỉ là không ngờ ngày đầu tiên đi làm, công ty thì cũng đổi lên rất mới. Hình ảnh thân thuộc đó bước vào, gia đình trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hạo Nhiên, sao anh lại ở đây? Hạo Nhiên nhìn cô cười cười. Trước khi cô tới đây, anh đã sớm thu mua lại công ty này rồi. Hợp đồng cũng đã ký, gia đình có hối hận cũng đã muộn. Cô gái này cũng được đó. Từ sau này cô ấy là trợ lý của tôi. Thế rồi cô đi theo làm trợ lý cho anh. Nói đúng hơn, làm trợ lý cuộc sống mới. Mỗi ngày cô đều đến công ty không cần làm gì hết. Chỉ cần ngồi một bên không được xa rời tầm mắt của Hạo Nhiên. Thì thoảng lại đấm lưng cho anh. Sau đó cùng anh đi ăn cơm, cùng anh ra về. Lâu lâu khô môi, Hạo Nhiên lại đè ra cưỡng môn. Chỉ chưa đầy một tuần, gia đình đã chán nản mà từ bỏ công việc. Làm việc kiểu đó chẳng thà ở nhà cho chồng nuôi còn hơn. Ông xã, em yêu anh. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Oan gia thành chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net